Chương 595, tha hương gặp. Đàm Lị Lị ở nghỉ phép hai chữ trên đặc biệt nhấn mạnh, trên mặt còn mang theo cảm giác ưu việt, tựa hồ đến Úc Sở Chây Ly A nghỉ phép so với Lâm Sảo hai người lại đây du lịch cao cấp hơn không ít. Đàm Lị Lị bạn trai Trịnh Bằng ở lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Sảo thời điểm, mắt bên trong liền không nhịn được lóe lên một tia kinh diễm. Bình tĩnh mà xem xét, Đàm Lị Lị dung mạo xem như là trung thượng phong thái, hơn nữa so với cùng tuổi nữ sinh tới nói, thân thể của nàng phát dục hiển nhiên càng thêm thành thục, trước lồi sau vểnh vóc người đủ để khiến rất nhiều nam nhân mê muội. Bất quá Na Nở Dê cùng Lâm Sảo so sánh liền kém không ít. Lâm Sảo tuy rằng không thi phấn trang điểm, thế nhưng cái kia trời sinh quyến rũ dung nhan cùng vóc người cân xứng, đều so với Đàm Lị Lị muốn mê người nhiều lắm, đặc biệt là trên người nàng cái kia loại thanh lệ khí chất thoát tục, càng la lệnh trang điểm lòa loẹt Đàm Lị Lị thất sắc không ít. Trịnh Bằng ánh mắt có chút hừng hực, nhiệt tình nói rằng, mỹ nữ chào ngươi hoan nghênh đến Úc Sở Chây Ly A du lịch hận tở vạ lỉ vùng này ta rất quen, không ngại chúng ta có thể bơi chung chơi A. Đàm Lị Lị đối với bạn trai biểu hiện có chút bất mãn, Na Nở Dê liếc Trịnh Bằng một chút, nói rằng, ngươi này ma quỷ có ta còn chưa đủ A, còn muốn có ý đồ với Lâm Sảo. Trịnh Bằng nhất thời lộ ra một tia thần sắc khó xử, cười hắc hắc nói, Lị Lị ngươi muốn đi đâu rồi, Lâm Sảo không phải ngươi bạn học mà ở hận tở. Vã lì ta cũng coi như là nửa người chủ nhân, cố gắng chiêu đãi một chút bạn học của ngươi có cái gì. Lâm Sảo có chút bất an nhìn Hạ Nhược Phi một chút, chỉ lo Hạ Nhược Phi không cao hứng. Na Nở Dê gặp Hạ Nhược Phi không có vẻ mặt gì địa đứng ở một bên, liền vội vàng nói, không cần không cần, chúng ta ngày mai sẽ ly khai hận tở vã lì. Hạ Nhược Phi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, cũng không khỏi âm thầm cau mày, này đối với nam nữ thật sự có chút kỳ lạ. Nữ còn kém đem ái mộ hư vinh bốn chữ viết lên mặt, mà nam gặp được mỹ nữ biểu hiện càng là không thể tả, thậm chí bạn gái liền ở bên người cũng không thế nào che giấu. Thực sự là không phải người một nhà, không vào nhất gia môn A. Ngay ở Hạ Nhược Phi chuẩn bị mang Lâm Sảo lúc rời đi, Đàm Lị Lị lại nhìn Hạ Nhược Phi một chút, cười tủm tìm hỏi, Lâm Sảo, ngươi còn không có cùng ta giới thiệu một chút bạn trai ngươi đâu, anh đẹp trai này là làm gì nhỉ? Lâm Sảo còn chưa mở miệng, Hạ Nhược Phi liền cười nhạt nói rằng, Đàm Lị Lị ngươi tốt, ta gọi Hạ Nhược Phi, ở quốc nội mở ra một công ty nhỏ. Đối với Hạ Nhược Phi nói mình ở quốc nội là mở công ty, Đàm Lị Lị ngược lại cũng không phải rất bất ngờ. Dù sao có thể xuất ngoại du lịch, bao nhiêu nhất định là hơi nhỏ tiền, luôn không khả năng là thông thường người làm công chứ, dù sao tiện nghi nhất đánh gậy vé máy bay, hai người qua lại cũng phải hơn 1.200.000. Đương nhiên, Đàm Lị Lị phán đoán, Hạ Nhược Phi công ty nhất định là cái kia loại tiểu đà tiểu nháo, bởi vì nàng tuy rằng cũng mới tốt nghiệp trung học, nhưng ái mộ hư vinh Na Nở Dê đã thành thói quen thông qua mặc hàng hiệu đến phán đoán người, khắp toàn thân từ trên xuống dưới gộp lại giá trị không cao hơn 1.000.000 đồng tiền Hạ Nhược Phi, thấy thế nào cũng không giống là phú hảo. Vì lẽ đó Đàm Lị Lị cảm thấy Hạ Nhược Phi hơn nửa cũng là phùng má giả làm người mập, vì lừa bạn gái vui vẻ, mới mang Lâm Sảo xuất ngoại lữ hành một lần. Đàm Lị Lị bên người Trịnh Bằng nhìn thấy Lâm Sảo chim nhỏ nép vào người một loại địa y ngôi tại Hạ Nhược Phi trên người, không lý do địa cảm giác được một trận đố kỵ. Hắn cười ha hả hỏi, tiểu hạ, người quốc nội công ty là kinh doanh nghiệp vụ gì? Trịnh Bằng tuổi tác so với Hạ Nhược Phi quá mức 2 tuổi, hắn cùng với Đàm Lị Lị có chút trâu già gặm cỏ non, thế nhưng lấm lấm liệt liệt địa xưng Hạ Nhược Phi vì là tiểu hạ, liền là cố ý biểu hiện chính mình hơn người một bậc. Hạ Nhược Phi hôm nay tâm thái từ lâu 10 điểm ôn hòa, hắn nguyên bản cũng không muốn phản ứng này đối với kỳ lạ, bất quá cân nhắc đến Đàm Lị Lị là Lâm Sảo bạn học, Hạ Nhược Phi cảm giác mình phải tay háo bỏ đi không khỏi để Lâm Sảo có chút khó xử. Liên Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nhìn Trịnh Bằng một chút, nói rằng, công ty của ta là làm nông sản phẩm phụ. Trịnh Bằng trong mắt lóe ra một chu tờ khinh miệt, dưới cái nhìn của hắn hiển nhiên đây là 10 điểm cấp thấp chuyện làm ăn, hắn thậm chí âm thầm phỏng đoán. Hạ Nhược Phi hay là công ty, nên không phải một cái bán tạp hóa cửa hàng bán lẻ bộ chứ. Trịnh Bằng cảm thấy độ khả thi vẫn rất lớn, bây giờ muốn đăng ký cái công ty còn không đơn giản, có người nói quốc nội liền đăng ký chi phí bản cũng có thể từ bỏ, thuần công ty visa, mấy ngày liền xin hạ xuống. Nghĩ tới đây, Trịnh Bằng lao khí hoành thu nói rằng, quốc nội nông sản phẩm phụ nghề này không tốt lắm làm đi không giống Úc Sở Chây Ly A bên này đều là hiện đại nông nghiệp. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt cười cười, không để ý đến Trịnh Bằng. Không nghĩ tới Trịnh Bằng trái lại càng nói càng hăng say, hắn liếc nhìn Lâm Sảo một chút, cười nói, nói đến chúng ta cũng coi như là nửa người đồng hành đây. Chúng ta ra ở hẳn tờ vạ lỉ có một tòa tiểu trang, chuyên làm rượu vang buôn bán, bất quá cái này tiểu trang cũng là cha ta thu mua đến vui lùa một chút, chủ yếu là vì trên phương diện làm ăn bằng hữu muốn uống rượu thuận tiện, chính mình tiểu trang thì có sản xuất. Lúc này, Đàm Lị Lị cũng tựa hồ quên mất vừa nãy bạn trai đối với Lâm Sảo mơ ước, Tiểu Tích Tích nói rằng, Trịnh Bằng, ba ta có thể thật là đại thủ bút ta mở y triệu ước nguyên liền chỉ là vì vui lùa một chút, ta nghe nói chúng ta tiểu trang lập tức sẽ cùng hấn tờ vạ lỉ khu vực lớn nhất kim tượng cây tiểu trang hợp tác rồi, tương lai phát triển tiền cảnh nhất định rất tốt. Trịnh Bằng cũng không khỏi lộ ra đắc ý vẻ mặt, bất quá trong lòng hắn cũng ở oán thầm Đàm Lị Lị bất quá là hắn 2 tháng trước. Ngâm, kỳ thực chỉ là vì vui lùa một chút mà thôi, hiện tại Đàm Lị Lị lại là ba ta lại là chúng ta tiểu trang. Nghiễm nhiên lấy thiếu nãi nãi tự xưng, để Trịnh Bằng cũng không khỏi âm thầm mắt trợn trắng. Trên thực tế Trịnh Bằng đối với Đàm Lị Lị đã có chút chơi chán, về Úc Sở Chây Ly A phía sau đều rất ít cùng với nàng liên hệ, bất quá Đàm Lị Lị kê khai xong trí nguyện phía sau, lại nhiều lần liên hệ hắn, nói muốn đến Úc Sở Chây Ly A đến xem hắn. Trịnh Bằng vừa vặn khoảng thời gian này không có giao bạn gái, Đàm Lị Lị nếu đồng ý ngăn ở Đà Mở đưa cái kia cao y gì. Hắn cũng là biết thời biết thế đồng ý, dù sao cũng bất quá là 10, 20 ngàn tiền vé phi cơ mà thôi. Mà Đàm Lị Lị đi tới Úc Sở Chây Ly A sau, Trịnh Bằng căn bản không dám hướng về Gia Mang, trực tiếp liền sắp xếp ở phụ cận trấn nhỏ một quán rượu ở đây. Hơn nữa Đàm Lị Lị đến rồi Úc Sở Chây Ly A vài ngày, chủ yếu đều là ở khách sạn Bô Y tiếp Trịnh Bằng làm chuyện đó, tí nhờ cơ mới có thể cuốn quýt lấy Trịnh Bằng cùng nàng du ngoạn một phen. Đương nhiên, ái mộ hư vinh Đàm Lị Lị chắc là sẽ không tại chính mình trước mặt bạn học để điều này. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo liếc nhau một cái, cũng không khỏi lộ ra một tia buồn cười vẻ mặt. Đến rồi Hạ Nhược Phi tầng thứ này, căn bản khinh thường theo người khoe giàu so với tài lực, huống chi đối phương chỉ là một tầm nhìn hạn hẹp tiểu con nhà giàu. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, vậy thì mong ước Trịnh Tổng tài nguyên sung túc tiến vào Đàm Lị Lị, chúng ta còn có chút sự tình. Đi trước rồi các ngươi chậm rãi chơi đùa. Lâm Sảo cũng hướng Đàm Lị Lị cười phất tay một cái, sau đó hai người liền chuẩn bị xoay người ly khai. Lúc này Trịnh Bằng lại liền vội vàng nói, chờ một chút. Hạ Nhược Phi lông mày đầu cũng không khỏi nhíu lại, người này có chút quá không thức thời, để hắn trong lòng 10 điểm không thích. Trịnh Bằng lại tựa hồ như không thấy Hạ Nhược Phi cái này cậu chủ nhỏ, hắn trên mặt mang nụ cười tự tin nói với Lâm Sảo, Lâm Sảo, ngươi cùng Lị Lị là bạn học. Đó cũng là năm nay thi vào trường cao đẳng là có hứng thú hay không đến Úc Sở Chây Ly A đến du học, ta ở chỗ này vẫn có không ít con đường. Trịnh Bằng nói xong cũng nhìn không chớp mắt Lâm Sảo, hắn trong lòng âm thầm đắc ý, cũng không tin ngươi không động tâm theo Trịnh Bằng, quốc nội cô gái nếu như vừa nghe nói có du học, di dân cơ hội, hết. Thể căng thẳng ngụy trang đều sẽ toàn bộ rút đi, cho nên hết sức nhiệt tình. Mà đến tiếp sau chỉ cần lại hơi hơi dùng chút thủ đoạn, phụ lấy tiền thế tiến công, cũng rất dễ dàng chơi đùa lên giường. Một chiêu này hắn dùng quá rất nhiều lần, 10 lần như một. Đàm Lị Lị trong mắt lóe lên vẻ ghen ghét, na nở dê thành tích học tập rất kém cỏi. Lần này thi đa y ho cờ liền 2 bản tuyến chưa từng trên. Đến Úc Sở Chây Ly A sau na nở dê nhiều lần đều cùng Trịnh Bằng đề. Nói mình muốn đến Úc Sở Chây Ly A đến du học, Trịnh Bằng nhưng nhiều lần cố tả hữu mà nói hắn. Không nghĩ tới hôm nay Trịnh Bằng nhưng đổi tới muốn bang Lâm Sảo công việc du học, chuyện này là mở sao có thể làm cho nàng không đấu kỵ đây. Lâm Sảo nói rằng, cảm ơn ngươi Trịnh Tổng, bất quá ta tạm thời không có phương diện này dự định. Nói xong, Lâm Sảo nhẹ nhàng lôi kéo Hạ Nhược Phi, hai người xoay người liền hướng cảnh khu ở ngoài đi đến. Trịnh Bằng nhưng còn không hết hy vọng, thậm chí trực tiếp bỏ lại Đàm Lị Lị, bước gấp mấy bước đuổi theo, cười nói, Lâm Sảo, chớ nóng vội từ chối A đến Úc Sở Chây Ly A du học cơ hội, ta nói ngươi người này tại sao như vậy A. Hạ Nhược Phi rốt cục vẫn là có chút không nhịn được, Sảo Nhi đã nói rồi không có hứng thú Úc Sở Chây Ly A du học, máy móc sẽ tốt như thế, ngươi thích cho ai đi tiểu hạ, ngươi nói như thế nào đây. Trịnh Bằng mặt trầm xuống nói rằng, ngươi làm sao có thể như thế ích kỷ đây Lâm Sảo. Con trẻ, không biết du học cơ hội có chân quý dường nào. Ngươi cũng không biết sao, ta nhìn ngươi là sợ Lâm Sảo đi ra du học phía sau muốn với ngươi biệt ly, cho nên mới không để ta nói tiếp đi. Hạ Nhược Phi giận dữ cười, đối với cái này dạng kỳ lạ thật sự là không biết nên nói thế nào mới tốt. Hạ Nhược Phi này vừa sửng sốt, Trịnh Bằng nhưng cho rằng Hạ Nhược Phi bị chính mình phản bác được á khẩu không trả lời được, cũng không khỏi lộ ra một tia đắc ý sắc, tiếp tục nói với Lâm Sảo. Lâm Sảo, Úc Sở Chây Li A bên này trường đại học giáo dục so với quốc nội tốt lắm rồi, hơn nữa tương lai còn có thu được vĩnh cửu quyền tạm trú, thậm chí là quốc tịch cơ hội, nếu như có thể lưu lại. Bên này xã hội phúc lợi bảo đảm cũng so với quốc nội mạnh hơn nhiều, a ta cảm thấy cho ngươi nên suy nghĩ thật kỹ một hồi, không nên bỏ qua như vậy cơ hội ngàn năm một thở. A ở Trịnh Bằng vừa nãy quát lớn Hạ Nhược Phi thời điểm, Lâm Sảo cũng đã nhăn lại lông mày đầu, lúc này na nở dê lạnh lùng nhìn một chút Trịnh Bằng, nói rằng, kể xong sao? Kể xong phải đi bồi Đàm Lị Lị đi Trịnh Tổng, gặp lại ai Lâm Sảo, ngươi suy nghĩ thêm thi. Trịnh Bằng vừa nói một bên đưa tay ra muốn kéo Lâm Sảo. Lúc này một cái tay từ bên cạnh rối tới, còn như thiết cô vậy thật chặt bắt được thu đoa nở của hắn, đau đến hắn lập tức hoa hoa kêu lớn lên. Lúc này Trịnh Bằng mới nhìn rõ là Hạ Nhược Phi đưa tay bắt được hắn, hắn lập tức kêu lên, đau chết ta rồi, mau thả ta ra. Hạ Nhược Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Bằng mắt, nói rằng, ta cảnh cáo ngươi không muốn dây dưa nữa xảo nhi, không phải vậy lần sau liền không có dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Nói xong, Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng đẩy một cái sau đó buông lỏng tay ra, Hạ Nhược Phi này hời hợt đẩy một cái, Trịnh Bằng nhưng cảm giác như là có một chiếc xe ở dẫn dắt hắn, nhất thời thịch thịch. Trừng lui hết mấy bước, suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Hắn lại nhìn cổ tay của mình, một đạo hồng hồng tay in có thể thấy rõ ràng.